trong cơ thể anh có rất ít men giải rượu. Căn bản không chịu nổi những chai rượu mạnh như vậy. Cô hơi đau lòng nói. Đã không biết uống rượu còn muốn cậy mạnh. Anh còn có thể đi được không? Chấm, cô khẽ hỏi anh, nhưng nào ngờ Cao Hướng Dương vươn người qua, giơ tay nắm lấy cằm của cô, còn không chờ cô kịp phản ứng. Một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt mang theo mùi rượu nồng đã mạnh mẽ xông vào trong miệng cô. Đôi môi anh đào đã bị anh hôn xuống, sức hôn rất mạnh, còn hôn vô cùng cuồng nhiệt nữa. Anh giống như kẻ say rượu gặp phải trận mưa rào, nóng lòng muốn xoa dịu cái lưỡi khô nóng của mình. Vũ Quỳnh cố vùng mạnh ra nhưng không ngờ lại ngã vào trong lồng ngực nóng như lửa của anh. Hai người liền ngã xuống chiếc ghế sofa dài. Anh thật sự say rồi. Hơn nữa, anh còn rất say, nếu như không say, anh sao có thể không e ngại mà hôn cô ngay giữa chốn đông người thế này được? Không, hoặc, căn bản anh sẽ không hôn cô. Cô sẽ không quên, anh là một người đã sắp kết hôn rồi. Trong mùi rượu nồng, Vũ Quỳnh ở trong vòng tay anh giãy giụa vài cái nhưng không có kết quả. Vũ Quỳnh càng cố tránh, cánh tay anh đang ôm lấy thắt lưng cô càng siết chặt. Động tác hôn cô cũng càng trở nên mạnh mẽ, anh thậm chí còn không để cho cô có cơ hội lấy hơi nữa. Vũ Quỳnh cảm thấy mình hình như cũng say rồi. Hết chương.